Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, rơi vào cực hạn luyện ngục. 2. Khi Sở Vân Vân bóng người lại xuất hiện thì nàng phía trước là một tên một thân áo bào đỏ thanh. Niên, người này cầm trong tay một đôi hỏa sắc nguyệt nha song đao phân cách thiên địa. Quanh người một đoàn lửa hồng trùng thiên, hầu như đã phá tan nơi đây ngăn cách trấn áp chi pháp. Từ nơi đây độn không rời đi. Đây là nơi đây còn lại ba vị nhất phẩm một trong. Sở Vân Vân linh thức từ lâu nhận ra thân phận của người nọ. Tam phẩm ma môn Nhiên Thiên Tông chi chủ. Nhiên Thiên Đao, Đô Phụng Thường. Ngươi thì là người nào? Đô Phụng Thường hai mắt trợn trừng. Trợn lên giận dữ nhìn đối thủ. Ở cái này nữ nhân chạy tới trong nháy mắt. Đô Phụng Thường đánh vỡ vùng thế giới này các loại phong cấm đao lực liền bị phá hỏng rơi mất. Liền đăng câu hỏi thời khác. Đô Phụng Thường cũng không chút do dự múa đao. Chém về phía đối diện thiếu nữ. Cút cho ta. Sở Vân Vân trong tay nghịch thần thương. Lúc này cũng như thái cổ độc long. Thanh thế cuồng mãnh khốc liệt oanh kích lại đây. Cheng, cheng, cheng. Song phương giao thủ như điện quang hỏa thạch. Trong khoảnh khắc chính là 7 kích, cũng ở cái này nháy mắt, Đô Phụng Thường con ngươi đột nhiên vừa thu lại, vô cùng kinh dị cùng sợ hãi ở trong lòng hắn sinh sôi. Đối phương mỗi một thương, đều sẽ đem Đô Phụng Thường ánh đao oanh kích đến tán loạn không chịu nổi. Nát vụn, khó có thể tin, đối phương tựa như có trọng thương, một thân chân nguyên 10 không còn một, nhưng dù cho như thế. Đối phương vẫn là ở cái này ngăn ngắn không tới một phần ngàn cái hô hấp thời gian trong. Cũng đã đem hắn tấn công đến tan tác biên giới. Ngoài ra hắn cũng nhận ra đối phương bộ phận võ đạo căn cơ. Nữ nhân này thương pháp bên trong, lại đồng thời có hơn 10 loại cường đại thiên quy đạo luật. Thông thiên, tuyệt thiên, chu thiên, lượng thiên, quán thiên, thần phong, vạn sát, hủy diệt. Phá hư, vĩnh hằng, kim cương, bất hủ, vạn thần kiếp, ngươi là Bá Võ Vương. Tần Mộc Ca, theo cái kia màu đen bóng thương đâm xuyên, Đô Phụng Thường nửa cái đầu đều bị nổ nát ra. Sở Vân Vân thứ 8 thương cũng sau đó oanh đến, đem Đô Phụng Thường tất cả tàn khu cùng thần hồn, đều oanh thành bột mịn cặn bã bụi. Phụ cận mấy vị võ tu, lúc này đều ở hết sức có thể bỏ chạy. Nỗ lực chạy ra cái này 150 dặm hư không? Bọn họ cũng ở do dự có hay không muốn xuất thủ cứu trợ bọn họ cái này cái đồng bạn. Cái gọi là môi hở răng lạnh. Một khi tu thành mạnh mẽ nhất Nhiên Thiên Đao, Đô Phụng Thường chết đi. Như vậy bọn họ sớm muộn cũng phải bước gót chân. Huống hồ nữ nhân này. Vừa không phải Tố Phong Đao. Cũng không phải Vấn Thù Y. Nhưng mà ngay khi bọn họ ý niệm vừa động. Đô Phụng Thường cả người đã tan nát thành cặn bã. Những thứ này người sắc mặt cũng ở cái này nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Bọn họ đều hai mắt trợn tròn, lấy không cách nào tin tưởng ánh mắt nhìn Sở Vân Vân. Không thể, tuyệt đối không thể. Bá Võ Vương Tần Mộc Ca đã chết qua, sớm ở 2 năm trước đã ngã xuống. Nữ nhân này làm sao có khả năng sẽ là cái kia Hoành Tuyệt Vạn Cổ mắt xanh quân đốc. Liền trong cùng một lúc, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y cũng xuất hiện ở người còn lại trước người. Đó là một cái thân mang trọng kiếm nam tử. Hắn diện mạo thô lỗ, râu ria tua tủa, nguyên bản trầm ổn khí chất. Lại là do hốt hoảng nguyên cớ bị phá hỏng không còn một mống. Hắn biết mình tuyệt đối không thể là Vấn Thù Y đối thủ. Hai người tuy rằng đều là thiên bảng. Nhưng mà hắn cái này thiên bảng thứ 86 vị cùng thiên bảng thứ nhất ở giữa chênh lệch. Liền dường như thiên uyên. Trọng kiếm nam tử không chút nghĩ ngợi. Liền bốc cháy lên một thân tất cả huyết khí. Vung kiếm chém ra hắn một đời ở trong cường đại nhất một đòn. Nhưng mà trọng kiếm nam tử trong lòng vẫn là cực kỳ tuyệt vọng. Đường đường thiên bảng thứ 86. Thần hình trọng ý kỳ thiên vĩ. Lại phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ cảm thấy không cam lòng, chỉ cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Chuyện hôm nay, cùng ngươi Vấn Thành chủ có quan hệ gì đâu? Kỳ Thiên Vĩ phát ra gào thét thời khắc, hắn tất cả mệnh nguyên cũng ở cuồng đốt. Thời khắc này, hắn đã nghiêng tất cả, được ăn cả ngã về không? Cheng, khi hai người kiếm quang đan xen, trọng kiếm nam tử khắp toàn thân đều bị một tầng muôn đời không tan khí lạnh bao trùm. Cái kia khí lạnh cũng trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Đem trọng kiếm nam tử đóng băng thành một khối trông rất sống động tượng băng. Hướng phía dưới ngoài khơi rơi xuống. Ở tầng băng bên trong, thần hình trọng ý Kỳ Thiên Vĩ còn dư hơi có chút ý thức cùng sinh cơ. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vấn Thù Y. Trong lòng đầy dẫy, không cam lòng cùng không cách nào tin tưởng. Kỳ Thiên Vĩ vạn không ngờ đến hai người ở giữa chênh lệch lại lớn đến cái trình độ này. Hắn lại không cách nào ngăn trở Vấn Thù Y tiện tay một kiếm. Dù là hắn Kỳ Thiên Vĩ kích phát tất cả khí huyết, thiêu đốt tất cả mệnh nguyên một chiêu, ở trước mặt đối phương, cũng vẫn là không đỡ nổi một đòn. Đây chính là nhất kiếm khuynh thành. Đây chính là hiện nay đệ nhất thiên hạ người. Hắn ý thức đã chấm dứt ở đây. Cái kia vô tận hàn phong đã hoàn toàn đóng băng lại người này ý thức, cũng niêm phong lại hắn tất cả sinh cơ. Từ đây quy về vĩnh tịch. Vấn Thù Y ánh mắt lại chưa ở trên người người này dừng lại dù là một chút. Vấn Thù Y đã lắc mình, nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Sở Vân Vân tuy nói nơi đây địch thủ một mình nàng liền có thể giải quyết, nhưng mà những thứ này tham dự mai phục giết Sở Hy Thanh võ tu cũng là kẻ thù của nàng. Vấn Thù Y trong mắt sát ý nồng nặc đến hóa thành thực chất, khốc liệt đến tột đỉnh. Cái này quân tạp chủng dám ở cực đông băng thành phụ cận ra tay với Sở Hy Thanh, quả thực là muốn đi tìm cái chết. Lúc này nàng đã lắc mình đến 60 dặm ở ngoài khác một chỗ hư không. Một kiếm vung chém, lại là một người bị nàng một kiếm đông thành tượng đá. Vấn Thù Y độn tốc không phải rất nhanh, xa kém xa ở mặt nam giết chóc Sở Vân Vân. Nàng lại lấy hàn phong chi pháp đóng băng thiên địa. Tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều sắp không đứng lên. Bọn họ dù là bình thường độn pháp nhanh chóng như quang, ở trước mặt nàng cũng như ốc sên giống như chậm chạp. Vấn Thù Y kiếm tốc cũng không phải rất nhanh, nhưng mà Vấn Thù Y một kiếm liền có thể giải quyết vấn đề. Dù là mạnh như thần hình trọng ý Kỳ Thiên Vĩ như vậy nhất phẩm võ tu, cũng chỉ cần dùng lên chín thành lực lượng. Ngoài ra Lý Trường Sinh lượng thiên chi pháp đối với nàng cũng không thiết lập gia hạn. Ngay khi trong khoảnh khắc Vấn Thù Y ngang dọc càn quấy mảnh này trên trời mây bên trong, đã rớt xuống 7 cái tượng băng. Sở Vân Vân giết chóc hiệu suất nhưng cũng không kém nàng. Chỗ đi qua đều là một màn mưa máu phấn tung, chưa từng ngoại lệ. Hai người càng phảng phất như là ở lẫn nhau phân cao thấp, so đấu giết chóc kẻ địch. Cuồng Kiếm Phong Tam nguyên bản là cũng muốn ra tay bắt xuống một người trong đó, lại bị Sở Vân Vân chặn ngang một giang. Vị này bá võ vương độn không lắc mình mà tới, một thương liền đem hắn đối thủ oanh thành nát bấy. Phong Tam chỉ có thể trở lại Lý Trường Sinh bên người. Hắn nhìn phía xa cái kia hai cái chính đang tại tùy ý giết chóc nữ nhân, ánh mắt cực kỳ hồi hộp. Đáng sợ nữ nhân. Lý Trường Sinh vẻ mặt nhưng là vừa thích vừa lo. Cũng không phải sao, Sở Hy Thanh cái này một lưới rắc đến đúng là trùm kín đông đảo cá lớn, có thể để cho vô tướng thần tông đối mặt áp lực rất lớn giảm bớt. Nhưng mà vừa nãy Sở Vân Vân đối với Vấn Thù Y triển lộ ra địch ý, cũng làm cho Lý Trường Sinh âm thầm tâm tình lo lắng. Phiền phức chính là chiến sự chấm dứt sau khi, sau đó hai vị này cái thế thiên kiêu chỉ cần một lời không hợp, có thể bạo phát một tràng ác chiến. Nghiệp chướng a, cũng đúng vào lúc này, Sở Hy Thanh quanh người màu vàng quang bích bắt đầu từ từ tan rã. Hắn tính toán cái này thời gian điểm, Lý Trường Sinh cùng Sở Vân Vân hẳn là đã tìm đến. Mà lại Sở Hy Thanh nguyên thần bên trong cảm giác nguy hiểm cũng đã tiêu tan hết sạch. Khi hắn mở ra bàn cổ thần phong, bị kim quang đóng kín tầm nhìn khôi phục bình thường, liền trông thấy bầu trời xa xa bên trong hai cái cấp tốc qua lại bóng người. Trước vây kín hắn những kia địa bảng cao thủ. Cái gì Thiên Thủ Nhân Đồ, Lý Đông Dương. Cái gì Hung Thần Ác Sát Nhiếp Vân Sơn. đều đã hóa thành tượng băng, hướng về dưới mặt biển rơi rụng. Đến khắp chung quanh cái kia mấy cái khí cơ cường đạt nhất phẩm tồn tại. Còn có cái kia cái gì thiết tỏa hoành giang, vương mãn. Thì lại dứt khoát biến mất không thấy hình bóng. Bất quá cái này thời điểm, Sở Hy Thanh không những không có chút nào ý mừng. Ngược lại sống lưng phát lạnh. Lý Trường Sinh quay đầu. Dùng hơi hàm chứa ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn. Vân vân nàng thật giống rất tức giận. Lúc này Bạch Tiểu Chiêu cũng giải trừ tuế nguyệt chi phong. Nàng nghe vậy cái cổ co rụt lại. Bắt đầu nhìn chung quanh. Ánh mắt hơi có chút chột dạ. Bạch Tiểu Chiêu vẫn luôn là dùng vô tướng thần tông tốt đẹp nhất tin phù. Cái kia tin phù bản thân chỉ có thể lan truyền 300 dặm. Nhưng có thể thông qua vô tướng thần tông ở ven đường các châu bố trí rất nhiều trạm dịch. Lấy tốc độ nhanh nhất đưa. Có chút tương tự với triều đình 8.000 dặm kịch liệt. Thu phí thật quý. Bạch Tiểu Chiêu nghĩ ngợi nói sớm biết như vậy. Chính mình liền tỉnh ít tiền. Không cần tốt đẹp nhất tin phù. Nàng cũng không phải cố ý muốn hố huynh trưởng. Là trước khi lên đường. Vân vân tỉ cho nàng bố trí bài tập. Làm cho nàng học tập nhân loại văn tự. Mỗi ngày viết nhật ký cho vân vân tỉ phê duyệt tới. Nàng chỉ là thành thực một điểm. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ra hiệu hắn rõ ràng. Hắn vẻ mặt giống như bình tĩnh. Kỳ thực đã tê cả da đầu. Sở Hy Thanh cảm giác mình giải phong thời gian quá sớm. Sớm biết như vậy. Hắn ngay khi bàn cổ thần phong bên trong ở lâu thêm một hồi. Chính mình làm sao liền quên. Hắn luyện vào nguyên thần bên trong thần âm nguyên phù. Cũng có thể dẫn dắt vấn thù y vượt qua mấy ngàn dặm hư không? Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sư Điệt, Lý Trường Sinh cảm giác Sở Hy Thanh phản ứng quá mức bình thản. Hắn vừa khổ nở nụ cười một tiếng. Nghe các nàng ý tứ. Có thể sẽ đánh tới đến. Sở Hy Thanh vẫn không có vẻ mặt. Ta biết, trong lòng hắn nhưng là vạn phần bất đắc dĩ. Khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ chính mình có thể làm sao a? Ngay khi Sở Hy Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ hóa giải kế sách thời điểm. Chu vi không chung những thân ảnh kia. Đã bị hai nữ càn quét hết sạch. Cũng ở cái này nháy mắt. Sở vân vân cùng vấn thù y bóng người. Đồng thời trở lại Sở Hy Thanh bên người. Sở vân vân chiến công. Càng cùng vấn thù y cân sức ngang tài. Song phương đều là 8 người. Sở vân vân chỉ chém giết một cái nhất phẩm. Lại là những thứ này nhất phẩm ở trong. Mạnh nhất một cái. Cũng là ở trở về đến Sở Hy Thanh bên người thời khắc. Sở vân vân thương ý. Đã khóa lại vấn thù y. Hai nữ cách khoảng cách 100 trượng. Nhẹ nhàng nhìn nhau. Ánh mắt của các nàng liền như đau thương kiếm kích giống như va chạm. Tựa như có thể bắn ra điện quang tia lửa. Hai người võ ý thần niệm cũng ở kịch liệt giao phong. Đã đem toàn bộ đất trời đều chia ra làm hai. Phía dưới ngoài khơi cũng được ảnh hưởng. Trong đó một nửa đông lại thành băng. Nửa kia thì lại sóng lớn ngập trời. Ác sóng mãnh liệt. Sở Hy Thanh liền đứng ở bọn họ ở giữa. Hắn cảm giác mình cả người đều phải bị nghiền nát. Hết chương.